Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cô hoảng hốt kìa, đến giờ tan ca cũng không biết. Đúng rồi, mọi người quyết định đến quán ốc ăn bữa tối, em cùng đi chứ. Chị Nguyệt rất xin lỗi, em không thoải mái, muốn về nhà trước nghỉ ngơi. Cũng tốt, nhìn sắc mặt của em tái nhợt như vậy, nhanh một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Chị Nguyệt rời đi trước, phòng làm việc mọi người cũng tan ca, Hiểu Hy ngồi yên ở trên ghế, dọn dẹp đến một nửa mặt bàn để trống không. Sắc trời từ từ tối, trong phòng làm việc chỉ còn lại ánh sáng cô đơn trên bàn của cô. Đi hoặc không đi, cô không muốn nhìn hội trưởng Từ kiên trì khổ cực duy trì hội cơ kim bởi vì cô mà hủy, nhưng cô cũng không nguyện ý đồng ý giao dịch với Trương Thác Tái để anh ta trả thù. Nhưng lòng của cô nổi lên kích động nho nhỏ. Thật ra thì cô đau lòng vì anh ta, đau lòng vì chuyện tình cảm của anh ta lần nữa tan vỡ. Lần đầu tiên là cô, lần thứ hai là Đinh Điểm Hâm. Mà chính cô đem anh ta đẩy tới bên cạnh Điểm Hâm, cho nên chính cô gián tiếp bóp nát trái tim anh ta. Anh ta là nên hận cô. Chớp mắt một cái đã 2 giờ đồng hồ lại qua rồi. 8 giờ. Hiểu Hy đứng dậy rời phòng làm việc, đứng ở thang máy dưới tầng, cùng bảo vệ ở cửa chính chúc ngủ ngon sao. Sau đó, đi về phía trạm xe điện ngầm gần đây. Trạm xe điện ngầm dưới đất đợi xe, bên trái đoàn xe có thể trở về nơi cô thuê phòng, bên phải hướng về khách sạn phía trước. Cô đứng ở đây, nhìn hai bên đoàn xe tới cùng một lúc, cũng đi một lúc, cô không thể vẫn đứng ở chỗ này được. Hồi lâu sau, cô rốt cuộc lên xe, tiến về phía cô quyết định. Cửa mở ra, một cánh tay cường tráng đem cô từ bên ngoài kéo vào người anh ta, trong nháy mắt đem cô vẩy trên bức tường lạnh lẽo, hơi thở quen thuộc gần sát môi của cô. Cũng không có bất kỳ biểu hiện thương yêu, anh ta mãnh liệt cậy ra môi của cô, thăm dò vào bên trong. Cô chống cự. Cần gì rào mùa ra mưa, cô đã lựa chọn rồi. Anh ta trừng phạt kẽ cắn môi dưới của cô kêu đau một tiếng. Anh ta lại nhân cơ hội xâm nhập vào trong bờ môi của cô vô cùng bá đạo. Bàn tay từ vạt áo trượt vào thân thể mở áo ngực của cô ra. Anh ta không khách khí giày xéo đỉnh núi màu hồng, làm nó trở nên hồng hồng đứng thẳng dậy. Nhìn này, của cô nhanh như vậy đã cứng rắn rồi. Anh ta hôn tai của cô, cố ý ở bên tai cô nói ra những lời nói thấp kém có chút hạ lưu. Anh ta dùng phương thức như thế để trả thù. Phụ nữ nào cũng đều như vậy sao? Miệng nói không, nhưng thân thể lại rất háo sắc. Anh ta mới vừa đụng tay liền nhạy cảm đến như vậy. Anh ta tà ác dùng lòng ngón tay xoa bóp nụ hoa của cô. Cảm giác hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút. Môi của anh ta khẩn cấp vùi sâu vào cổ cô, dùng lưỡi khẽ liếm. Anh ta biết đây là điểm mẫn cảm. Cô không cách nào khống chế bản thân, không thốt ra những tiếng rên rỉ xấu hổ ấy. Biết rõ không nên có phản ứng, nhưng cô lại bị anh trêu chọc thành ra như vậy, là dưới người anh vì kích tình mà thở dốc. Hình ảnh ngày nào thoáng hiện qua trong đầu, nhưng hôm nay khác trước, hiện tại anh đối với cô đã không còn tình yêu, chỉ có thù hận. Còn có đôi nhũ điểm, đó cũng là chỗ mẫn cảm, anh ta ngậm lấy, mút thật sâu, dùng lưỡi kích thích. Anh ta thích bộ dáng cô vì tình dục mà kích tình. Sẽ để cho anh thật vùi thật sâu vào bên trong cô, nơi ẩm ướt của cô mà chảy nước rút dương oai. Không chần chờ một chút nào xông vào, đáng chết, cô chặt giống như xử nữ, bên trong thật ấm áp làm người anh điên cuồng. Quá lâu, khoái cảm đã từng quen thuộc cùng tình dục lại trở về, anh không nhẫn nại nữa, đang ở lối vào gian phòng tối của khách sạn, cứ cuồng dã bá đạo mà muốn cô như vậy. Bị cuồng loạn, đùi của Dương Hiểu Hy cơ hồ mềm nhũn, ngồi chồm hổm trên thảm trải sàn. Trương Thác Tái bổng cô lên, tiến vào phòng ngủ rộng rãi sang trọng, không hổ là phòng cho tổng thống. Tấm đệm màu trắng trên giường lớn đủ vài người lăn lộn ngủ trên đó. Anh đem cô đặt trên giường, sau đó đứng dậy cởi xuống tất cả quần áo trên người mình, hung hăng muốn cô cả đêm. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya, cô phải rời khỏi. Trước khi đi, cô dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn, ngồi xổm người xuống nhìn anh đang ngủ thiếp đi, tâm dâng lên cảm giác khổ sở. Cô hận anh uy hiếp cô trở thành bạn tình, trở thành công cụ phát tiết tình dục cho anh, nhưng cô lại không có biện pháp đối với trái tim mình. Không thể hận anh, bởi vì tận sâu trong trái tim của cô đối với anh còn có tình yêu. Bởi vì yêu cho nên hận, bởi vì yêu cho nên thương tâm. Đang ngủ say, trông anh tự như một đứa trẻ, nhưng chân mày lại sâu khóa. Cô thật nhớ, lấy tay xóa đi nếp nhăn chân mày của anh. Cô không muốn anh lúc nào cũng nhăn mày, cũng suy nghĩ, chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ tươi cười mà thôi. Cô từ năm 2 trung học đã tồn tại trong cuộc sống của anh, bên nhau đến tốt nghiệp đại học. Sau đó chia tay, ước chừng cũng được 10 năm. Anh đã là người không thể thiếu trong sinh mạng của cô. Mặc dù bọn họ chia tay, lòng của cô vĩnh viễn đều nhớ thương anh không nguôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net